Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. 126. Vầng trăng cô độc nhai khoảng cách Thánh Đan Phường cũng không xa. Nếu là cưỡi Thiên Âm Hạc, bất quá 2 ngày thời gian, vì tiết kiệm thời gian, Sở Trước liền nhường Nguyễn Diệu Cầm đi Thánh Đan Phường thuê Tam Chỉ Thiên Âm Hạc. Hôm nay Âm Hạc là Quảng Nguyên Đại Lục Trung tốc độ nhanh nhất Linh Cầm. Chỉ có Linh Tiêu Cốc tài năng đào tạo xuất ra, cứ nghe Linh Tiêu Cốc dùng bổn môn bí kỹ đào tạo, khiến cho trở thành Linh Tiêu Cốc đặc sắc. Hàng năm Linh Tiêu Cốc ấp nở Thiên Âm Hạc số lượng không nhiều lắm, vô pháp đại lượng cung cấp các môn phái. Dần già, hôm nay Âm Hạc liền trở thành tu luyện giả thân phận đại biểu. Không có nhất định thân phận thật đúng là không có cửa đi mua. Bất quá này Thánh Đan Phường vì thuận tiện luyện đan sư nhóm xuất hành, cùng Linh Tiêu Cốc hợp tác, mua một đám Thiên Âm Hạc dưỡng ở phường nội. Luyện đan sư xuất hành khi, bằng nhãn có thể thuê Thiên Âm Hạc thay đi bộ, có mặc sĩ thiên kỳ nhãn, bọn họ rất nhanh sẽ thuê đến Thiên Âm Hạc. Trạng vạng, bọn họ ở ngoại ô cắm trại, Sở Trước cùng mặc sĩ thiên kỳ sắc mặt xanh trắng theo Thiên Âm Hạc đi xuống dưới. Chạy vội đến dưới tàng cây nôn điên cuồng, Nguyễn Diệu Cầm xem bọn hắn phun ngay cả mật vàng đều phải xuất ra. Vội bảo hắn nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi, cấp hai người làm chút nhẹ đồ ăn, một bên an ủi nói, chờ các ngươi tu luyện đến nhân vương cảnh, liền có thể thích ứng Thiên Âm Hạc tốc độ. Thiên Âm Hạc tốc độ cực nhanh, nếu là tu vi không đến, thật đúng vô pháp thích ứng. Mặc sĩ thiên kỳ hữu khí vô lực nói, còn không biết là khi nào thì đâu, nghĩ đến luyện đan sư kia kỳ chậm vô cùng tốc độ tu luyện. Nguyễn Diệu Cầm cười cười, không nói cái gì, bất quá nàng biết, lấy mặc sĩ thiên kỳ thiên phú, nếu quả có thích hợp của hắn công pháp, lấy đan nhập đạo, tu vi nhất định sẽ thật nhanh tăng lên đi lên, giống này thế lực lớn bồi dưỡng xuất gia luyện đan sư. Trong đó có không đủ 20 tuổi liền đã là thập giai thiên tài luyện đan sư. Không chỉ có là bọn hắn thiên phú hảo, còn có cũng đủ tài nguyên, tài năng đi đến bước này. So sánh với dưới, mặc sĩ thiên kỳ không có tu luyện công pháp, chỉ dựa vào bản thân, có thể đi đến bước này, đã thật rất giỏi. Sở Trước uống lên bình linh tuyền thủy, tinh thần rốt cục tốt chút, sờ sờ chính lo lắng xem của nàng tiểu rùa, nhường nó đi ăn cái gì, không cần phải xen vào nàng. A Chiếu dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng an ủi. Hai ngày sau, bọn họ rốt cục đi đến vầng trăng cô độc nhai. Vầng trăng cô độc nhai bao phủ ở một mảnh chướng khí bên trong, là chừng nổi tiếng khí độc nơi. Nhai hạ sinh hoạt vô số độc vật, bình thường rất ít sẽ có tu luyện giả riêng tới nơi này. Này tà tu đó là lợi dụng này khí độc che giấu bọn họ ở vầng trăng cô độc nhai hoạt động dấu vết. Mới vừa rồi có thể đem nơi đây làm tà tu minh cứ điểm chi nhất. Mấy người đứng ở vầng trăng cô độc nhai tiền, cúi đầu xem phía dưới kia tràn ngập nhàn nhạt bụi xương vầng trăng cô độc nhai. Này bụi xương đó là khí độc thành xương, độc tính bá liệt, tu luyện giả nhóm như muốn vào đi, chi bằng trước tiên nuốt phục cao giai giải độc đan, để ngừa này khí độc nhập thể. Lúc này vầng trăng cô độc nhai thập phần yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được đáy vực tiếng gió cùng mỗ ta độc vật hoạt động khi tất tất tốt tốt. Tiếng vang, hiện tại đi xuống sao? Mặc sĩ thiên kỳ nhìn về phía Sở Trước, Nguyễn Diệu Cầm cũng nhìn về phía Sở Trước, tuy rằng Sở Trước tu vi không nàng cao, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, chút bất chi bất giác, nàng thái độ đối với Sở Trước cũng thay đổi vài phần. Tuy rằng không tới nói gì nghe nấy trình độ, khá vậy chuyện xảy ra sự coi nàng vi tôn, đây là một loại đối cường giả tôn trọng, đi xuống đi, bất quá các ngươi phải cẩn thận một ít, Sở Trước dặn dò nói. Hai người đều ứng một tiếng, tiếp theo mặc sĩ thiên kỳ đưa hắn trước tiên luyện chế tốt giải độc đan phân cho Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm, một người một lọ, mỗi bình lý có 10 lạp cực phẩm giải độc đan, mọi người ăn một giải độc đan sau, liền theo vầng trăng cô độc vách đá ngự kiếm phi đi xuống. Rất nhanh bọn họ liền đến vầng trăng cô độc đáy vực. Đứng ở một mảnh hoang vu đất khô cằn trên đất, mảnh này đất khô cằn nhân độc khí bá liệt, không có một ngọn cỏ. Hơn nữa mỗi ngày chạng vạng thời gian, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, sẽ theo đề chung nhảy lên cao khởi trướng khí. Năm này tháng nọ tích lũy dưới, đem vách núi này cốc nơi dần dần biến thành một mảnh khí độc nơi. Bụi xương cũng không nùng, phóng mắt nhìn đi, toàn bộ đáy vực trống rỗng, vọng không đến tận cùng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít độc trùng độc nhĩ trên mặt đất đi qua mà qua. Đột nhiên, Nguyễn Diệu cầm trong tay mang theo một quả thạch châm tật bắn mà đi. Đem một cái cả vật thể tối đen con rắn nhỏ đinh trên mặt đất. Kia con rắn nhỏ kịch liệt giãy giụa, chảy ra huyết chiếu vào đất khô cằn thượng. Phát ra tư tư tiếng vang, trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ tanh hôi khí. Này xà hảo độc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình nói. Nguyên bản này đất khô cằn ngày ngày chịu trướng khí ăn mòn. Biến thành một mảnh mang độc thổ nhưỡng, nhưng này xà huyết vậy mà còn có thể ăn mòn này thổ nhưỡng. Có thể thấy được này xà huyết càng độc, Nguyễn Diệu cầm giải thích nói. Kỳ thực vách núi này để còn sinh trưởng rất nhiều độc thảo. Này đó trùng xà bình thường thực độc thảo mà sinh, huyết nhục chúng độc tính tất nhiên là so này chịu trướng khi ăn mòn thổ nhưỡng mạnh hơn, Mạc Sĩ. Thiên Kỳ nghe xong, đột nhiên quay đầu đối Sở Trước nói. Sở tỷ, đợi lát nữa giúp ta làm chút độc vật, ta nghĩ nghiên cứu một chút, đây là việc nhỏ. Sở Trước thật sảng khoái đáp ứng, cho là bọn hắn hướng đáy vực lúc đi, chỉ cần nhìn đến độc xà độc nghĩ linh tinh. Sở Trước đều sẽ đem chi biến thành nửa chết nửa sống. Sau đó dùng một cái linh thú túi trăng đứng lên, Nguyễn Diệu cầm không hiểu hỏi. Mạc Sĩ công tử, ngươi thu thập này đó độc vật làm cái gì? Nàng cảm thấy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái chính phái người, tổng sẽ không làm độc đến hại nhân. Đương nhiên là nghiên cứu a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói. Ta là luyện đan sư, không chỉ có linh đan. Đối độc đan cũng có hứng thú, đương nhiên không là dùng để hại nhân, mà là dùng để tự bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể hơn giải các loại độc, có lợi cho bình thường luyện chế giải độc đan. Dù sao, nhiều hiểu chút tổng không hại. Đúng rồi, lúc trước ta ở tàng đan các lý còn nhìn thấy một phần kêu vạn độc đan đan phương. Bất quá đây là 12 giai linh đan. Ta bây giờ còn mua không nổi, thánh đan phường có thể đem vạn độc đan như vậy đan phương công khai. Bày ra đến, có thể thấy được luyện đan sư nhóm đối độc đan kỳ thực cũng không kiêng kỵ. Có đôi khi độc đan cũng là một loại cứu mạng vật. Có thể lấy độc trị độc, nghe xong, Nguyễn Diệu cầm nhịn không được liếc hắn một cái. Đối lời nói của hắn vẫn chưa hoài nghi, như vậy vô tâm cơ nhân. Tin tưởng cũng sẽ không thể là cái loại này thích luyện độc đan đến hại nhân luyện đan sư. Trong khoảng thời gian này cùng bọn họ đồng hành, chứng kiến Sở nghe thấy, nhưng Nguyễn Diệu cầm vẫn là thật tin tưởng Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhân phẩm. Bọn họ đều không phải kia chờ gian hoạt ác độc người. Bằng không ngày đó cũng sẽ không thể đối mặt đám kia tà tu khi vẫn là ra tay cứu nàng. Mà không là nhân cơ hội chạy trốn, ở đáy vực đi rồi đại khái nửa canh giờ, dần dần liền thấy chung quanh sinh trưởng thưa thớt cỏ cây. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng một phen linh kiếm cắt chút nhan sắc mặc lục sắc thảo lá cây nghiên cứu. Phát hiện này đó cỏ cây đều mang độc tính, quả thật là độc thảo một loại, càng là hướng bên trong, độc thảo càng nhiều, chung quanh trướng khí cũng càng dày đặc. Nguyễn Diệu cầm cho bọn hắn dẫn đường, một bên giải thích nói, này vầng trăng cô độc nhai càng đi chỗ sâu, khí độc càng nhiều, chung quanh cỏ cây độc tính cũng càng mạnh, tuy rằng chúng ta ăn quá giải độc đan, nhưng vẫn là cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng đi chạm vào này thực vật, cũng đừng bị cái gì vậy cắn được vừa mới nói xong. Đột nhiên chỉ thấy ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai yêu thú cung khởi lưng. Một ngụm hỏa phun đi lại, kia yêu hỏa tinh tế một cái, giống một cái ngón tay đại hỏa long, màu tím trung bí mật mang theo bạch diễm, cũng là uy lực vô cùng, oanh một chút đã đem theo sơn khâu gian bò ra đến một cái nghé con đại độc hạt tử đốt thành cặn bã. Tiếp theo, lại có vài chỉ độc hạt tử theo kia sơn khâu trung bò ra đến. Này đó độc hạt tử thể tích khổng lồ, cả vật thể tử hồng sắc, kia vĩ bộ gai độc cao cao nhếch lên, hướng tới bọn họ thật nhanh đi đi lại. Sở trước cùng Nguyễn Diệu Cầm lúc này rút kiếm liền khảm đi qua. Hai người ăn ý đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ hộ ở sau người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụ trách ôm tiểu rùa khẩn trương xê monster này đó độc hạt tử cái đầu khổng lồ. Tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu không tầm thường. Thực lực tiếp cận nhân vương cảnh, có 20 đến chỉ. A Chiếu dùng hỏa thiêu tử một cái sau, sẽ không quản cái khác. Nó nhảy đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai, xem Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm hai người chém giết độc hạt tử. Hai người mất chút công phu, rốt cục đêm này 20 đến chỉ độc hạt giết chết. Chờ chiến đấu kết thúc, A Chiếu mới vừa rồi một lần nữa nhảy đến Sở Trước bả vai. Dùng bản thân mau mặt trà sát nàng, làm thưởng cho, Nguyễn Diệu Cầm thấy đến một màn như vậy, thật là cảm thấy cổ quái. Bất quá này con tiểu yêu thú lông xù một đoàn, ngạch gian kia lũ bạch mau dị thường bắt mắt, đặc biệt một đôi mắt càng là xinh đẹp cực kỳ. Quả thật là nữ tu sẽ thích một loại yêu sủng, nếu không là gặp qua nó ra tay, Nguyễn Diệu Cầm tổng hội đem nó trở thành một cái đê giai yêu sủng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhân cơ hội thu thập mấy con độc hạt thi thể. Ba người lại đi về phía trước, càng đi đáy vực chỗ sâu đi tới. Gặp được độc vật thực lực càng mạnh, Nguyễn Diệu Cầm một bên cẩn thận phòng bị chung quanh độc vật đánh lén. Vừa cùng Sở Trước nói, lần trước ta là đi theo một cái ta tu phía sau vụng trộm vào. Lúc đó không có gặp được nhiều như vậy độc vật, nơi này độc vật hẳn là từ này ta tu quản. Hiện tại này sơn cốc không có ta tu, này đó độc vật liền tự do, Sở Trước ân một tiếng. Nói, hay là muốn cẩn thận một ít, Nguyễn Diệu Cầm phụ trách ở phía trước dẫn đường. Sở Trước theo sát chi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng ở phía sau. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi đến vầng trăng cô độc nhai chỗ sâu. Nơi này sinh trưởng rất nhiều cao lớn cây rừng, chi can tráng kiện tối đen. Khô đằng quấn quanh ở giữa, màu xám khói độc tràn ngập, thoạt nhìn âm trầm, xuyên qua một rừng cây nhỏ. Bọn họ đi đến bị nhất bọc khô đằng bao trùm vách núi tiên. Khô đằng chi chít ma mật, đằng chi đen sẫm, dày đặc trong đó, phẳng phất vô số leo lên ở trên vách núi đá tơ nhện. Căn bản thấy không rõ vách núi sau tình huống, Nguyễn Diệu Cầm dùng một phen linh kiếm xoát xoát vài cái. Đã đem một phần khô đằng chặt bỏ đến, lộ ra bị khô đằng che sơn động, này đó đều là độc chu đằng, chỉ cần có độc khí, chúng nó có thể thật nhanh sinh trưởng, không mấy ngày nữa sẽ chi chít ma mật chiếm cứ một cái vách núi. Dùng để che nhập khẩu không còn gì tốt hơn, Nguyễn Diệu Cầm cùng bọn hắn nói. Tiếp theo, Nguyễn Diệu Cầm dẫn đầu vào sơn động, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người tùy theo sau. Trong sơn động tối như mực, tuy rằng tu luyện giả cũng có thể ban đêm thị vật. Khả tổng hội có điểm mù, dễ dàng xem nhẹ tàng trong bóng đêm nguy hiểm mà ni Sở Trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một chậu. Hải đăng hoa, này hải đăng hoa vừa ra tới, chạm đến trong không khí khí độc, nháy mắt cành lá đều có chút yêm, thoạt nhìn có chút đáng thương. Sở Trước chỉ phải tháo xuống mấy đóa hải đăng nụ hoa làm đèn chiếu sáng. Đem nụ hoa phóng tới một cái trong suốt cách ly cháo bên trong. Không chỉ có thể phòng ngừa trong không khí chướng khí ăn mòn. Đồng thời cũng như là mang theo nhất chản phong đăng. Oánh oánh quang mang chiếu sáng lên toàn bộ không gian. Nguyễn Diệu Cầm nhìn đến nàng đem hải đăng hoa làm thành đèn lồng. Có chút giở khóc giở cười. Thật đúng là tâm linh khéo tay. Vật tẫn này dùng, con đường này là Nguyễn Diệu Cầm ngày đó theo dõi ta tu ẩn vào khi đến mới phát hiện. Thập phần giấu kín, này vây diệt ta tu tu luyện giả vẫn chưa theo con đường này tiến vào. Cho nên đường này còn không có bị phá hư. Nguyễn cô nương, còn chưa tới sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Nguyễn Diệu Cầm nhẹ giọng nói. Cũng sắp đến, theo Nguyễn Diệu Cầm lời nói lạc. Bọn họ nghe đến trong không khí bay tới nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Kia mùi máu tươi mang theo mùi hôi. không giống như là tươi mới, như là hàng năm tích lũy lưu lại. Càng đi lý đi, mùi máu tươi càng dày đặc, cho đến khi bọn họ đi đến một cái rộng mở huyệt động. Liền nhìn thấy kia chồng chất ở huyệt động bên trong li li thi cốt. Có người loại thi cốt, có yêu thú thi cốt thượng huyết nhục đã ăn mòn không sai biệt lắm. Có thể nhìn đến một ít con kiến ở mặt trên đi quá. Trong không khí tràn ngập một cỗ mang huyết tinh mùi hôi thối. Ba người đồng thời che lại cái mũi, nhìn chằm chằm này đôi thi cốt không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dầu dĩ nói, nếu không, chúng ta đều muốn chúng nó đốt cháy thôi. Nguyễn Diệu Cầm gật đầu. Nhìn đến này đó thi cốt, nàng đã nghĩ khởi chết thảm phụ huynh, bọn họ bị chôn tủ máu huyết sau. Thi thể không biết bị tà tu nhóm phao đến nơi nào. Phỏng chừng cũng giống động này huyệt lý thi cốt giống nhau. Bị tùy ý phao ở trong này, tùy ý thi thể tự hành hư thối. Cuối cùng ngay cả bộ dáng đều nhận không ra. Nguyễn Diệu Cầm xuất ra một chồng hỏa linh phù, đem chúng nó quăng đến kia đôi thi cốt thượng. Hỏa linh phù oanh một chút bốc cháy lên, rất nhanh sẽ đem này trong sơn động thi cốt đều đốt thành cho tẫn. Trong không khí mùi máu tươi mới vừa rồi đạm một ít. Làm xong này đó, Nguyễn Diệu Cầm dẫn bọn hắn tiếp tục đi tới. Rốt cục đi đến tà tu bình thường hoạt động địa phương. Đây là một cái phi thường vĩ đại địa hạ huyệt động. Bất quá trống rỗng, còn có bị đốt cháy dấu vết. Bởi vậy cũng biết, này tu luyện giả tiêu diệt tà tu khi, cũng phóng một phen hỏa đem những thứ kia đều thiêu. Này tà tu bắt sống rất nhiều tu luyện giả cùng yêu thú. Tách ra quan đến trong lao, ngày đó ta ẩn vào đến, liền nhìn đến này tà tu ở trong này đem tu luyện giả cùng yêu thú một đám buộc đi lại. Đưa bọn họ đương trường sống thủ máu huyết, đương thời trường hợp quá mức đáng sợ, ta nhất thời vô ý, làm ra động tĩnh, mới vừa rồi bị phát hiện, nói tới đây, Nguyễn Diệu Cầm có chút phẫn nộ cùng ảm đạm. Phẫn nộ tà tu khốc liệt thủ đoạn, ảm đạm cho bản thân không thể vì phụ huynh báo thù. Thậm chí phụ huynh chết vào cái nào tà tu tay nàng đều không có tra ra. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe của nàng tự thuật, cả người nổi da gà đều xuất ra. Tà tu thủ đoạn chi khốc liệt, chỉ có không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Điều này cũng là vì sao tu luyện giả như thế chèn ép tà tu nguyên nhân. Ba người ở phụ cận tìm tìm. Phát hiện nơi này quả thật trống rỗng, không có gì cả lưu lại, vài cái huyệt động đều có bị đốt cháy dấu vết, không là này tu luyện giả thiêu, chính là tà tu bỏ chạy khi cố ý hủy thi diệt tích. Để tránh bị tu luyện giả nhìn ra bọn họ làm chuyện như vậy, đem tà tu hoạt động khu vực đều tra tìm một lần. Cái gì đều không tìm được, ba người liền gom lại cùng nhau, thương lượng kia ảo trận không gian chỗ. Nguyễn cô nương, ngươi ngày đó có nghe hay không đến kia tà tu nói này ảo trận không gian nhập khẩu ở nơi nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Nguyễn Diệu Cầm lắc đầu, xin lỗi nói, này tà tu làm việc cực kỳ cẩn thận, chính là riêng về dưới không dễ nói lộ miệng, cho nên ta cũng vậy không biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng. Chẳng lẽ bọn họ lần này cần một chuyến tay không? So với này thiên nhiên linh trận. Ảo trận loại này tồn tại càng khiến người ta khó có thể phát hiện. Bởi vì có chút thiên nhiên ảo trận có thể đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Thậm chí nhân ở trong đó, căn bản không có phát hiện đã tiến vào ảo trận, trừ phi là có nhất định tạo nghệ trận pháp sư, mới vừa rồi có thể nhìn ra chút môn đạo. Bọn họ ba người cũng không phải trận pháp sư, thậm chí không đề cập đến phương diện này. Ngay cả ngày đó tiến đến tiêu diệt tà tu tu luyện giả đều không có phát hiện vầng trăng cô độc nhai. Hạ ảo trận không gian, có thể nghĩ này ảo trận không gian có bao nhiêu dấu kín. Sở trước suy nghĩ hạ, đột nhiên phiên thủ, trong tay hơn một cái chữ nạp giới. Đây là, sở trước cười nói, là Vu Lão Tam chữ nạp giới, ngày đó Vu Lão Tam bọn họ đuổi giết Nguyễn Diệu Cầm khi. Khắp tà tu bị cắn âm ma trùng cắn nuốt, trừ bỏ phó khung xương ngoại, ngay cả chữ nạp giới cũng không thừa, chỉ có này Vu Lão Tam chữ nạp giới không có việc gì. Bị sở trước nhân cơ hội sờ xuống dưới, bất quá sở chức sau này xem xét, phát hiện này chữ nạp giới lý trừ bỏ mấy trăm khối linh thạch ngoại. Bên trong gì đó đều là dính tà khí vật phẩm, đối nàng vô dụng, liền cũng không có để ý, tùy tay quăng đến một bên làm ra vẻ. Hiện thời nhưng là có thể tìm xem, có hay không cùng ảo trận không gian có liên quan manh mối. Hết chương.